Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, phần 688. Chương 77. Skull of Medusa nghe được Tosaka Tokiomi nói về sau. Moses quay đầu tới mặt hướng hắn, nhưng ở đón nhận vị này thiếu niên thánh giả ánh mắt về sau, Tosaka Tokiomi trong lòng lại là hung hăng mà vừa kéo, tuy rằng Moses trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì sát khí cùng ác ý, nhưng ở bị cặp kia bình tĩnh đến tựa như biển rộng giống nhau con ngươi nhìn về sau, Tosaka Tokiomi vẫn là nhịn không được quay đầu đi đi, không dám cùng với đối diện. Cũng may thiếu niên Moses đang xem Tosaka Tokiomi vài giây về sau, vẫn là bán ra bước chân, đi tới Kotomin Kirei cùng Kotomin Risei phụ tử bên người. Hơn nữa đối bọn họ nói: "Hảo, các ngươi hai người tạm thời trước dừng tay." Nói xong, hắn vươn tay cánh tay, giống như là cắm vào mạc mành giống nhau mà nhẹ nhàng một phân. Kỳ diệu chính là, ở Moses làm như thế về sau, vốn dĩ đã dùng bên người áo quần ngắn gắt gao dây dưa ở bên nhau Kotomin Risei cùng Kotomin Kirei, cũng giống như mềm nhẹ mạc mành giống nhau bị hắn cấp tách ra. Kotomin Risei ở nhìn đến nhúng tay chính là chữ thập giáo cung phụng thánh nhân cùng tiên tri về sau, liền biết điều mà dừng tay. Mà nói Phong Kirei hiện tại thực rõ ràng ở vào một loại tinh thần thực không ổn định trạng thái giữa. Nhưng ở Moses bàn tay trước mặt, hắn kia thân học tự giáo hội mai táng cơ quan cao siêu chiến đấu kỹ thuật cũng hoàn toàn vô dụng, hắn giống như là trên bờ cát cát sỏi giống nhau. Ở mãnh liệt mà đến sóng gió trước mặt, chỉ có thể đủ nước chảy bèo trôi. Ở tách ra hai người về sau, Moses dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ trong chốc lát, tiếp theo mới nói thật, đối với các ngươi phụ tử chi gian mâu thuẫn, ta cảm thấy có chút đau lòng. Ở ta cái kia thời đại, chưa từng có giống các ngươi như vậy, nhi tử cùng phụ thân chi gian tương giết sự tình, tiên tri, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Đối mặt Moses lời nói, Kotomin Risei cảm thấy thật sâu hổ thẹn cùng thẹn thùng. Vốn dĩ hắn tư tưởng quan niệm liền thập phần bảo thủ cùng truyền thống, bằng không hắn cũng sẽ không đi làm cái gì đi khắp châu Âu đại lục siêu tập thánh di vật khổ hạnh, càng sẽ không cùng Tosaka Tokiomi loại này tư tưởng nói tốt nghe xong kêu bảo thủ nói khó nghe điểm kêu cổ hủ nhân vật trở thành chí giao hảo hữu. Tuy rằng trước mặt cái này Moses bất quá là anh linh tòa thượng hình chiếu xuống dưới một cái servant phân thân, nhưng hắn tư tưởng, hắn ký ức, nhân cách của hắn đều không hề nghi ngờ mà đến từ chính vị kia ở chữ thập giáo trong lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút thánh nhân. Thậm chí có thể nói, nếu vô Moses ra mặt lãnh người Do Thái nhóm qua biển, hiện tại trên thế giới còn có hay không thánh đường giáo hội tồn tại đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Cho nên đối với Moses chất vấn, Kotomin Risei thật sự là một câu phản bác nói đều nói không nên lời, chỉ dám cúi đầu hẳn là. Mà nói Phong Kirei hiện tại liền quái đản nhiều, ở bị Ares cùng Mato Sakura luân phiên thao túng về sau, hắn lại bị Tosaka Tokiomi một câu bất quá đại não vô tâm chi ngôn hoàn toàn phá tâm phòng. Hiện tại hắn tinh thần ở vào cực độ không ổn định trạng thái, hơn nữa từ hắn tự sa ngã mà từ bỏ chính mình nhiều năm ngụy trang kia một khắc khởi, hắn cũng đã đối thỉnh cầu thần cứu vớt chính mình linh hồn chuyện này không ôm hy vọng. Tự nhiên, hắn cũng từ bỏ chính mình trong lòng kiên trì nhiều năm tín ngưỡng. Hiện tại Kotomin Kirei căn bản sẽ không nhận trước mặt người này rốt cuộc có phải hay không thánh nhân, có phải hay không thần sử, cho nên mắt thấy chính mình ở Moses trước mặt không hề chống cự chi lực, Kotomin Kirei cư nhiên không chút do dự quay đầu, hướng tới giáo hội ngoài cửa liền phải thoát đi. Moses nâng lên tay tới, muốn đi bắt lấy Kotomin Kirei, nhưng chưa từng tưởng Kotomin Kirei lúc này cư nhiên được ăn cả ngã về không mà giơ lên MU bàn tay. Một hơi sử dụng hai quả lệnh chú, hơn nữa hô: "Assassin, giúp ta ngăn lại sở hữu truy kích ta người." Kotomin Kirei Ngươi vốn dĩ dựa vào ở nhà thờ một bên Perseus mặt lộ vẻ kinh giận chi sắc. Nhưng lệnh chú hiệu lực đã hạ. Hắn tuy rằng là thần thoại anh hùng, nhưng rốt cuộc đây là lưỡng đạo lệnh chú hiệu lực. Hơn nữa hắn lần này lại là lấy Assassin trước giới buông xuống. Cho nên lúc này cũng không có biện pháp ngăn cản đến từ lệnh chú ăn mòn, thân thể hắn thân bất do kỷ. Di chuyển lên, hóa thành một đạo ảo ảnh đi tới Moses trước mặt. Hơn nữa triển khai bối ở bối thượng tàn sát bất tử chi nhận. Lập tức ngăn cản Moses bàn tay, hai người phanh phanh phanh mà qua lại công phòng vài lần hợp. Hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời. Cũng xem đến bên cạnh Atoria một trận kinh hãi, Moses trên tay công phu. Nàng chính là lĩnh giáo qua, có thể trực tiếp đem nàng áp chế đến không hề chống cự chi lực. Nhưng là hiện tại một giới Assassin cư nhiên ở cận chiến bên trong dùng lưỡi hái như vậy đại hình. Vũ khí cùng Moses, ngươi tới ta đi mà đấu vài lần xác nhập thả chút nào không rơi với hạ phong. Lần này chén thánh chiến tranh quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Sở hữu Seven liền không có một cái là dễ chọc, xem Perseus cái này sắc bén chiêu thức. Nếu không phải Tosaka Tokiomi một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Bọn họ Iceburn tổ hợp phỏng chừng đã sớm bị người cấp thanh lên sân khấu tử, nhanh lên đuổi theo. Đi, con đường phía trước bị trở. Thánh giả Moses thanh âm nhịn không được có chút nôn nóng lên. Không thể đủ làm Kotomin Kirei chạy đi. Thân là Master hắn cho dù là không có bị bám vào người, cũng có khả năng trở thành song song thế giới lai khách đồng đảng. Ở đây mặt khác tổ hợp cũng biết được chuyện này lợi hại chỗ. Bởi vậy Moses nói âm chưa lạc, bọn họ liền đã cất bước xông ra ngoài. Ngay cả Gilgamesh cũng làm bộ làm tịch mà từ vương chi bảo khố lấy một thanh hoa lệ đại kiếm. Tượng trưng tính mà hướng tới Kotomin Kirei chạy trốn phương hướng bổ ra hai nhớ phong áp, bất quá. Đúng lúc này, đang cùng Moses dây dưa Perseus, bỗng nhiên từ trên người lấy ra một mặt tấm chắn, đây là một mặt điển hình Hy Lạp kiểu dáng viên. Thuẫn, nếu là làm cổ Hy Lạp các thần minh tới xem, là có thể đủ nhìn ra. Này mặt tấm chắn thượng hoa văn đúng là chấp trưởng chính nghĩa cùng thắng lợi nữ thần Athena nổi. Tiếng nhất thần cụ, thần thuận Isis, bất quá hiện tại, này mặt ngăn nắp tấm chắn trung gian, lại được khảm một cái đáng sợ đầu. Này đầu rõ ràng còn nhìn ra được là một nữ nhân hình dạng. Nhưng nàng khóe miệng đã dạn nứt, trong miệng tràn đầy răng nanh. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có một đầu đáng sợ xà phát, đây đúng là nhân loại ảo tưởng. Hơn nữa Perseus chém giết Medusa thần thoại sau khi ngưng tụ mà thành ảo tưởng kết tinh. Seven, Perseus trước mắt nắm giữ mạnh nhất bảo cụ, Skull of Medusa. Thạch hóa ma nhãn, ở Perseus đem này mặt tấm chắn dơ lên cao dựng lên về sau. Ở đây các vị Seven tất cả đều cảm nhận được một cổ từ đáy lòng dâng lên tới sởn tóc gáy cảm. Giác cho dù là đối ma lực cường đại nhất Atoria. Đỉnh đầu ngốc mau dây anten cũng dựng thẳng tắp. Nàng chạy nhanh lui về phía sau. Một tay một cái kéo lại Irivial cùng Hisao Maya. Thả hướng tới Emiya Kirisugu hô lớn nói. Nhanh lên nằm sấp xuống tới. Dứt lời. Nàng ấn Hisao Maya cùng Irivial ghé vào giáo hội ghế dài phía dưới. Những người khác tựa hồ cũng từng người làm ra ứng đối. Chỉ là lúc này. Mọi người đều vô pháp lại cố kỵ đến lẫn nhau, một giây về sau. Thần thuẫn thượng Medusa đầu mở hai mắt, hướng tới giáo đường nội thể hiện rồi nghe đồn bên trong cấp bậc tối cao. Nhất đáng sợ thạch hóa ma nhãn, mang theo đáng sợ ma lực quang mang thổi quét tứ phương. Giáo đường nội hết thảy phi thạch chất sự vật, lúc này đều bắt đầu hướng tới cục đá phương hướng chuyển biến. Hết chương.